Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Lý Tịch Trần nói xong, không chỉ là đối phương sửng sốt, liên đới kiếm tù nơi này còn lại 13 người cũng là trong nháy mắt ngốc trệ. Mục Tầm Nhạn nhưng cũng là không nghĩ tới Lý Tịch Trần sẽ nói ra loại những lời này. Lúc này mặc cho nàng ngày thường thông minh, lúc này cũng không biết Lý Tịch Trần nói những lời này là có ý gì. Thái tử Khôn hơi ngơ ngẩn, cho rằng là Trần Tử Mặc chọc giận đối phương, thế là xoay người sang chỗ khác, vừa giận vừa tức nói: "Tử Mặc, ngươi, ai, tất cả mọi người là đến đây cầu tiên, vốn nên đồng khí liên chi, cùng chung hoạn nạn. Hiện tại ngươi lại nói những này nói nhảm, không duyên cớ làm ra bực này cổ hủ sự tình." Trần Tử Mặc từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, Thái tử Khôn xem hắn như tay chân, biết được hắn ngày bình thường xưa nay có chút cổ hủ, nhưng không ngờ tới làm cho khó coi như vậy. Hắn là Thái tử Khôn, là đời sau Tề quốc quân vương, bây giờ không xa vạn dặm đến đây trấn nhạc cung cầu đạo. Rất lớn một cái phương diện là Tề Vương Triều muốn tự mở cửa ngõ, không muốn lại bị quản chế tại Bạch Hành Sơn. Vì vậy Thái tử Khôn đến trấn nhạc cung, lúc này chính là kết giao bằng hữu, tụ tập trợ lực thời điểm. Mặc dù Lý Tịch Trần bọn hắn là kiếm nô, vẫn như cũ là mang tội chi thân, nhưng chính như hắn nói, thế sự vô thường. Nói không chừng có một ngày những này sâu kiến liền thuận gió hóa rồng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, có thể thành chính mình một đại trợ cánh tay. Hắn xưa nay thích cùng người kết giao, đây là thiên tính. Hiện tại mặc dù có nhiệm vụ mang theo, nhưng cái này kết giao bên trong cũng có 7 phần làm thật tình. Nếu dựa theo Lý Tịch Trần đã từng quan điểm đến xem, cái này Thái tử Khôn tính cả là cùng thời Tiên Tần thời Hạn công tử Đỡ Tô một loại người vật. Trần Tử Mặc không đáp, chỉ là nhất muội khuyên can, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sĩ tử khí phách. Tất nhiên nhất định phải có người không qua Trung Linh Cốc. Khẳng định như vậy là những này kiếm tù, trong sạch chi thân cùng mang tội chi thân không thể đồng liệt. Đây là hắn nhất quán đến nay đọc sách chỗ nhận định đồ vật. Mạc Nỗ cười lên, quả nhiên là kiếm tù cốc tội tù, cũng liền điểm ấy can đảm. Thế nào, không phải nói muốn kiên cường đến cùng a? Người im ngay. Thái tử Khôn giận dữ mắng mỏ, cảm thấy khó giải quyết. Đối Lý Tịch Trần nói, huynh đài ta biết vừa rồi Tử Mặc nói chọc giận ngươi, nhưng này đều là khí phách ngữ điệu, không cần thiết coi là thật. Ta ở chỗ này hướng ngươi cùng cái không phải. Điện hạ không thể. Trần Tử Mặc lại nhảy dựng lên. Điện hạ, ngài là cao quý hoàng tử, làm sao có thể hướng tử tù nhận lỗi? Cái này không phù hợp lễ pháp. Lý Tịch Trần nhìn cũng không nhìn Trần Tử Mặc, chỉ là đối Thái tử Khôn nói, điện hạ hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ này, mà là chúng ta thật không tranh cái này bảo hộ quyền. Điện hạ không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn xem Lý Tịch Trần vẻ mặt thành khẩn, Thái tử Khôn ngược lại là có chút không nghĩ ra, thế là khuyên can lật một cái, gặp Lý Tịch Trần như cũ kiên trì, cũng hơi có chút giở khóc giở cười. Kiếm tù cốc phái này, Từ Khâu Hạc phẫn nộ chất vấn Lý Tịch Trần, ngươi có ý tứ gì? Không tranh cái kia cửu hợp chung bảo hộ quyền, chẳng lẽ ngươi có biện pháp để chúng ta qua cái này Trung Linh Cốc? Hắn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát. Còn lại kiếm tù đệ tử hoặc là như có điều suy nghĩ, hoặc lắc đầu thở dài, hoặc ánh mắt âm trầm, đều mang tâm tư. Mục Tầm Nhạn cũng là nhìn về phía hắn, thầm nói tiểu tử này không phải thế này lỗ mãng chúa. Có Lý Nguyên Tâm văn triện, tự nhiên biết được rất nhiều chuyện, hẳn là trong đó có Trung Linh Cốc vào cốc phương pháp. Đám người trầm mặc, Lý Tịch Trần ha ha cười lên, Đầu tiên là lắc đầu, sau đó chỉ chính mình con mắt. Một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Giải thích thế nào? Một tên kiếm tù đệ tử lên tiếng. Hắn tên gọi Lộc Hán Nhân, tu vi tại thứ năm mạch. Lúc này đối mặt Lý Tịch Trần bí hiểm, lập tức không nhịn được nói. Tiểu tử đừng nói cái này hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là có biện pháp liền nói. Nếu như là không có cách nào liền ngậm miệng. Nói cho cùng vấn đề này còn không phải ngươi náo ra đến. Chớ có ầm ĩ, tiểu tử này nói có chút ý tứ. Lại nghe một chút, lại một tên kiếm tù đệ tử lên tiếng. Hắn tên gọi Chu Kỵ, tuổi tác 18, đã từng là ngụy triều chứ danh thích khách, phía sau bị bắt giữ vào tù, hiện tại là thứ bảy mạch tu vi. Từ Khâu Hạc cười lạnh, hắn có thể có biện pháp nào? Bất quá là mạnh miệng mà thôi. Ngươi nói, chúng ta lại nghe, xem ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Lý Tịch Trần lắc đầu, gặp Mục Tầm Nhạn cũng một mặt mê hoặc, không khỏi cười khẽ. Một lá, chỉ lên trời, sau đó Lý Tịch Trần lại chỉ chính mình con mắt. Che mắt, ngón tay xê dịch, Lý Tịch Trần lại chỉ hướng Trung Linh Cốc. Thái Sơn, lời nói đánh lấy lời nói sắc bén. Lý Tịch Trần cũng không nói đến ý tứ chân chính, toàn để cho chính bọn hắn đi suy đoán. Thầm nghĩ lúc này nếu như là đem thật đáp án nói ra, chỉ sợ trên trời vị kia lại có hoa chiêu sử dụng. Tăng thêm biến cố, một đám người không hiểu chút nào. Từ Khâu Hạc cười lạnh nói, ngươi quả nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gì che mắt Thái Sơn? Tiểu tử, lần này là ngươi hủy tất cả chúng ta vào cốc cơ hội. Hắn tâm trí bên trong lòng đố kỵ lại tăng. Đạo mặt hàng này thế mà có thể bị Lý Nguyên Tâm lọt mắt xanh. Thật sự là mù ánh mắt hắn. Đám mây phía trên, Ngũ Phong Tử nhìn thấy Lý Tịch Trần cự tuyệt Thái Tử Khôn bảo hộ. Lại là có chút hứng thú. Hắn thảnh thơi ngồi xếp bằng đám mây. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Chú ý Lý Tịch Trần nhất cử nhất động. Tiểu tử này có chút ý tứ. Cự tuyệt Thái Tử Khôn cửu hợp chung bảo hộ. Hắn có chính mình biện pháp. Ngũ Phong Tử cười tủm tỉm. Gặp Thái Tử Khôn đã bắt đầu tế lên pháp chung. Khóe miệng hơi nhếch lên. Hơi có chút âm mưu đạt được ý vị. Thế gian có chuyện. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Nói chính là nhân gian chân lý. Nhưng đạo lý kia không phải tại bất luận cái gì tình huống dưới đều là áp dụng. Đáng tiếc, buồn cười, chơi cũng vui, ha ha ha ha. Ngũ Phong Tử không biết từ chỗ nào móc ra một cái bầu rượu. Đầu tiên là lén lén lút lút ở chung quanh nhìn một chút, mà ngửa ra sau đầu, đem bầu rượu kia nhắm ngay đôi môi. Bên trong quỳnh tương chảy ngược, bị Ngũ Phong Tử uống một hớp sạch sẽ. Dưới chân núi các thiếu niên bắt đầu bốc lên đòn gánh. Một số người nhìn một chút kiếm tù cốc nhất mạch, trong mắt có cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn cho là mình là trong sạch chi thân, tự nhiên muốn bọn hắn trước qua. Cái này không chỉ là thể hiện tại bảo hộ bên trên, bao quát bây giờ song phương quyết liệt, bọn hắn cũng cho là mang tội người không nên đi đầu tiên ra động cốc. Đối với cái này, Lý Tịch Trần chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ nụ cười. Những người này muốn qua, vậy liền để bọn hắn trước đi qua. Cửu hợp chung bị Thái Tử Khôn tế lên, treo trong cốc, tán hạ mịt mờ thanh quang, đem qua cầu dây người bảo vệ, ngoại bộ cương phong gào thét, lại đều bị cái kia cửu hợp chung ngăn trở, không thể ảnh hưởng đến trong đó bảo hộ người mảy may. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người yên lòng. Thế là tăng tốc qua cầu dây bộ pháp, một người chọn cái kia chừng trăm cân thùng nước từ trên cầu treo vững bước tiến lên. Thái Tử Khôn chuyên tâm tế lên pháp chung, trên trán dĩ nhiên chảy ra một chút mồ hôi. Lý Tịch Trần gặp Thái Tử Khôn chuyên tâm tế chuông, ngược lại là có chút bội phục lên đối phương làm người. Bất luận hắn đánh lấy tính toán gì, cái này Đại Nghĩa lại vô tư tinh thần đã để Lý Tịch Trần sinh lòng hào cảm. Chỉ chốc lát, 300 thước cầu treo bằng dây cáp đã qua hơn 10 người. Mà thái tử khôn pháp lực cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Cái kia cửu hợp chung bắt đầu lung lay sắp đổ. Trong lòng của hắn biết được pháp lực đã nhanh sắp khô cạn. Nhưng dưới mắt như cũ có người bước nhanh từ dây sắt bên trên đi qua. Để cho hắn không cách nào rút đi pháp chung. Pháp chung bên trên lực lượng dần dần biến mất. Những cái kia thanh quang vụt sáng, nhìn thấy cảnh này, phía sau những cái kia còn chưa qua cốc đệ tử lập tức gấp. Vội vàng từng cái chen chúc mà lên, người đẩy ta cướp, thậm chí còn có người bị đẩy rơi xuống cốc đi. Kiếm tù cốc nhất mạch thờ ơ lạnh nhạt, Chu Kỵ cười lạnh, đây chính là cái gọi là người đọc sách tu dưỡng, như là một đám heo tải qua cầu. Nơi nào có nửa điểm phong độ, khó coi đến cực điểm, ra vẻ đạo mạo lũ ngụy quân tử. Thái tử khôn mắt thấy không kiên trì nổi, Trần Tử Mặc khẩn trương, vội vàng ngăn cản những cái kia cầu đạo người tiếp tục hướng Trung Linh Cốc đi. Thái tử điện hạ đã chống đỡ hết nổi, các ngươi không thể lại hướng phía trước đi. Trần Tử Mặc, ngươi nhanh chóng tránh ra. Thừa dịp hiện tại thái tử còn có dư lực, chúng ta nhanh đi qua, tất nhiên sẽ không chậm trễ quá dài thời gian. Có người nhảy ra, đẩy ra Trần Tử Mặc, hậu giả muốn ngăn cản, lại bị hai người trực tiếp giữ chặt. Hai người kia tu vi không thua hắn, lúc này Trần Tử Mặc bị chế, lập tức cả kinh nói, không tốt, các ngươi lại đến đi. Không chỉ có là thái tử điện hạ sẽ có hôn mê tai ách. Các người cũng sẽ có rơi cốc nguy hiểm a. Một người cười quỷ nói. Chính là thái tử điện hạ sắp không được. Cho nên chúng ta mới muốn càng nhanh đi qua a. Qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ngài nhiều lượng thứ xuống đi. Hắn nói xong liền bước nhanh đi lên cầu treo bằng dây cáp. Còn lại hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Một người một chút đem Trần Tử Mặc đẩy lên trên mặt đất. Sau đó lập tức quay người, nhanh chân đạp vào cầu treo bằng dây cáp. Như thế hành vi tự nhiên lại trêu đến kiếm tù cốc nhất mạch khinh thường. Lộc Hán Nhân lãnh đạm nói, chúng ta mặc dù là tội nhân, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ. Không nghĩ tới những người đọc sách này, lại là ngay cả chúng ta những này tội tù cũng không bằng. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, nhưng lại vội vàng lục đục với nhau. Lúc này tới tiên môn như cũ như thế. Nhìn xem đi, Trấn Nhạc Cung tuyệt đối sẽ không nhận lấy những người này. Mục Tâm nhạn nhàn nhạt mở miệng. Quốc có quốc pháp, tiên có tiên quy, trời có thiên điều. Có đôi khi quy củ không phải là không có, mà là ẩn tại ngươi không nhìn thấy chỗ. Loại này trong bóng tối quy củ, sau bên ngoài muốn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Chu Kỵ cười lên, nói có lý, nhà đầu không hổ đã từng là triều đình người. Cái này đại đạo lý thuyết một đường một đường. Hắn là thích khách, lúc trước ám sát người bên trong liền có Mục Tầm Nhạn phụ thân. Chẳng qua là lúc đó nghe nói Mục Tầm Nhạn cha là dân thỉnh mệnh, là hiếm có quan tốt. Vì vậy thu một tay, không có đi giết, cái này cũng thành vì hắn gián tiếp vào tù nguyên do. Bởi vì thuê hắn đi giết Mục Tầm Nhạn cha, chính là lúc trước cái kia hậu trường hắc thủ, cũng là về sau muốn lên Mục Tầm Nhạn cái kia quan viên. Lý Tịch chợt cười cười, người có thể bất nhân, ta cũng có thể bất nhân, nhưng làm việc đơn giản giảng cứu lương tâm hai chữ. Bất luận là cứu người vẫn là giết người, chỉ cầu bản tâm không thẹn là được. Không có lương tâm, cũng liền cùng tẩu thú phi cầm không hề khác gì nhau. Liền ngay cả ma đầu cũng không bằng. Từ Khâu Hạc lãnh đạm nói, thế nào, hiện tại ngươi lại có lời gì muốn giảng a? Đương nhiên là có, Lý Tịch Trần trả lại hắn một cái ôn hòa nụ cười. Trong mắt xen lẫn cười nhạo chi ý. Từ Khâu Hạc lập tức lửa giận dâng lên, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem Lý Tịch Trần động tác, đợi cho hắn thấy rõ hậu giả làm sự tình, lập tức sửng sốt, chỉ gặp Lý Tịch Trần đi đến Thái tử Khôn sau lưng. Một chưởng đánh vào hắn bả vai, hậu giả lập tức khí tức bất ổn, cái kia cửu hợp chung cảm thấy pháp lực không tiếp, trong nháy mắt quay lại Thái tử Khôn trước người hạ xuống. Trần Tử Mặc nhìn thấy Thái tử Khôn bị Lý Tịch Trần một chưởng đánh vào bả vai, lập tức kinh sợ, thân hình bảo khởi hướng phía Lý Tịch Trần nhào tới. Lý Tịch Trần một tay vung vẩy, mơ hồ trong đó có một đường thanh lôi đánh ra, đem Trần Tử Mặc đánh lui. Hậu giả lập tức chấn kinh, chính mình là thứ năm mạch tu vi, Lý Tịch Trần không qua thứ tư mạch, thế mà một chưởng liền đem chính mình đánh lui mấy bước. Thái tử điện hạ, Trần Tử Mặc giống to. Thái tử Khôn đưa tay ngăn lại Trần Tử Mặc lời nói, sau đó chuyển hướng Lý Tịch Trần, đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó trở nên cực kỳ phẫn nộ. Huynh đài, ta biết ngươi là vì cứu ta, nhưng ta vừa rút lui cửu hợp chung, bên trong cốc này lại muốn nhiều thêm mấy cái vong hồn. Ngươi tại sao có thể dạng này a? Thái tử Khôn thần sắc đau thương, là ta sai rồi, huynh đài, ngươi chớ hướng trong nội tâm đi. Lúc này ta Khương Khôn ai cũng không trách, chỉ trách chính ta tu vi không tinh. Ai? Lý Tịch Trần động tác để cho sau lưng đám người kinh ngạc. Chu Kỵ Tại giật mình hơn, không khỏi cười ha hà, chết được tốt, đám này ngụy quân tử là nên chết đến hai cái. Nói cũng thế, mặc dù cử chỉ này cũng không tính quang minh lỗi lạc, nhưng dầu gì cũng mở miệng ác khí, miễn cho chúng ta không duyên cớ bị người khác khinh khỉnh. Một tên đại đệ tử cười lên ha hà, hắn gọi là Hắc Thừa Hổ, bởi vì thích bênh vực kẻ yếu bị người trả thù, oan giả sai rồi dưới bàn nhà ngục. Từ Khâu Hạc âm thanh lạnh lùng nói, a, vậy cái này hạ tốt, các ngươi là thống khoái, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này giết người thuộc về có ý định trả thù, hơn nữa còn là tại cái kia Ngũ Phong tử ngay dưới mắt làm. Các ngươi cho là chúng ta còn có thể tiến nhập tiên môn? Quản hắn, một ngụm ác khí khó bình, ta sảng khoái là được. Chu Kỵ cười tủm tỉm mở miệng, lập tức để cho Từ Khâu Hạc trì trệ. Hậu giả thần sắc phẫn nộ, lạnh lùng lườm Chu Kỵ một chút, vung tay áo, không nói thêm gì nữa. Chính tại lúc này, Lý Tịch Trần quay đầu, đầu tiên là nhìn xem đám người, nhìn nhìn lại Thái tử Khôn, chợt bật cười nói, ai nói những người kia chết rồi? Cho tới bây giờ cũng không ai nói bọn hắn chết rồi, đều là các ngươi chính mình cho là mà thôi. Lộc Hán Nhân nói, cái kia từ dây sắt bên trên té xuống, không có trăm trượng cũng có mấy chục, một đám thoát thai cảnh gia hỏa, sẽ không giá vân phương pháp, lại có cương phong xé thể, còn có thể mạng lớn sống sót hay sao? Lý Tịch Trần cổ quái cười một tiếng, ta chính là ý tứ này, bọn hắn kỳ thật đều còn sống, tiện tay từ thời gian trong khe đá lấy xuống một chiếc lá. Lý Tịch Trần nâng lên đòn gánh hướng phía Trung Linh Cốc miệng đi đến. Đi tới cuối cùng, đối trên trời hô, Ngũ sư huynh, ta Kiếm Tù Cốc nhất mạch còn thừa 14 người đều ở nơi này. Đệ tử bất tài, nghĩ đến nhất pháp cũng qua Trung Linh Cốc, không biết có hay không kiêng kỵ. Ngũ Phong tử tại đám mây nghe được Lý Tịch Trần kêu gọi, trong nội tâm hơi hơi suy tư, sau đó cổ quái nghĩ đến có thể có cái gì kiêng kỵ. Đi qua là bản sự, không qua được đáng đời, cùng chính mình có chuyện gì quan hệ? Vốn không muốn quay về hắn, nhưng tiểu tử này là Lý Nguyên Tâm khâm điểm tiếp dẫn từng cặp, Lý sư huynh mặt mũi vẫn là phải cho. Thế là Ngũ Phong tử hướng phía dưới kêu gọi, đơn giản rõ ràng chỉ có một chữ: không. Lý Tịch Trần gật gật đầu, đa tạ sư huynh. Trong tay lá cây bị Lý Tịch Trần niết lên, hướng phía sau đám người lắc lắc, Cổ ngữ có nói, một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn. Thật làm giả thời gian giả cũng thật, giả làm thật thời gian thật cũng giả. Lý Tịch Trần đem cái kia lá cây hướng trong cốc ném đi. Sau đó một cước bước ra, lại là nhìn cũng không nhìn dưới chân. Thần sắc một mảnh yên tĩnh, chỗ mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hiện. Hình như có tiên gia ca dao hát vang, phía sau đám người xem kinh ngạc đến ngây người. Mục Tầm Nhạn liền vội vàng tiến lên, hoảng sợ nói, Tích Trần, ngươi không muốn sống nữa. Từ Khâu Hạc đầu tiên là giật mình, trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên là tiểu tử này điên rồi. Không qua dạng này cũng tốt, không có người sẽ cùng chính mình tranh cơ duyên, nhưng hắn tâm niệm lại động. Nghĩ đến Lý Tịch Trần đều có thể đem sinh tử không để ý, chẳng lẽ mình cũng không bằng đối phương? Thế là lập tức hắn cũng bước ra bước chân, kiên trì hướng Trung Linh Cốc miệng đi, muốn nhìn một chút Lý Tịch Trần có thể dùng là hoa chiêu gì. Ngay tại đám người kinh hãi muốn chết thời điểm, Lý Tịch Trần bước ra một bước, hai bờ vai thùng nước vững vững vàng vàng, lại là không có chút nào lắc lư. Mà Lý Tịch Trần hai chân thì là đạp ở hư không bên trong, không có nửa phần dựa vào. Trung Linh Cốc trước đám người ngốc trẻ, Mục Tầm Nhạn cực kỳ thông minh, tại nhìn thấy Lý Tịch Trần dẫm trong hư không một nháy mắt, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía những cái kia thùng nước, sau đó kinh ngạc nói, một lá che mắt mà không thấy Thái Sơn, những này là huyễn thuật, đều là huyễn thuật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,